Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, ba trọng thiên cảnh. Converter dung kiều cầu phiếu, xem ra bố đây, còn nhiều hơn chăm sóc dạy bảo ngươi. Tình huống hôm nay, trước đột phá đến tiên thiên hậu kỳ nói sau, rồng lưu manh dĩ nhiên hy vọng, dịch tiểu phi thực lực. Càng ngày càng mạnh đứng lên, dẫu sao bây giờ cũng không phải là không buồn không lo. Sống qua ngày lúc này có quá nhiều sự việc cần xử lý. Một không lưu tâm dưới, thật vẫn sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ tình trạng. Ngươi đừng nói như vậy, R nhá nhem. Cái gì gọi là chăm sóc dạy bảo ta? Thế nào? Chăm sóc dạy bảo không được sao? Vậy ta thì sẽ càng thêm sủng ái ngươi. Được. Không nói nhảm với ngươi, về ngủ, ngày hôm nay dự định trở lại trong nhà trọ độc thân. Ở bên kia ngủ thời gian dài, vẫn là ở nhà trọ độc thân, để cho dịch tiểu phi ngủ thoải mái. Một đêm thời gian trôi qua, làm sáng sớm ngày thứ hai lúc này dịch tiểu phi thật sớm thức dậy. Sau khi rời giường, cùng bà chủ Dạ Mộng Yên chào hỏi một tiếng, đối với Dạ Mộng Yên mà nói. Chỉ là muốn mỗi ngày có thể gặp dịch tiểu phi một mặt liền thỏa mãn. Bây giờ biết dịch tiểu phi một ít chuyện tình, biết dịch tiểu phi thật ra thì so nàng đều phải bận bịu. Không có gì chuyện trọng yếu, là sẽ không tới phiền toái dịch tiểu phi. Từ nhà trọ độc thân rời đi, dịch tiểu phi bây giờ có xe, đi Tần Hải Phách chỗ ở, liền dễ dàng hơn, vẫn giống như thường ngày. Hừng đông thời gian hấp thu thiên linh tinh, hôm nay thiên linh tinh khai thác vẫn là rất thuận lợi. Dịch tiểu phi vừa được một nhóm thiên linh tinh, hấp thu thiên linh tinh, mặc dù khô khan vô vị, có thể như vậy khô khan vô vị phải chịu đựng qua đi. Hết thảy cũng là vì thực lực tăng trưởng, dẫu sao mình trước thiên cảnh, có thể hấp thu thiên linh tinh, nếu để cho người ngoài biết. Đây là một món nhiều đáng giá hâm mộ sự việc, làm đạt tới ngày hôm nay có thể hấp thu lợi dụng bão hòa. Dịch tiểu phi mới dừng lại như vậy hấp thu, bất quá từ hôm nay hấp thu trong, dịch tiểu phi có thể đoán chừng ra, chính là bên trong 3 ngày, mình là có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Tốc độ này thật ra thì rất nhanh, đừng quên, đột phá tiên thiên trung kỳ mới qua bao lâu. Hết thảy đều là bởi vì là thiên linh tinh, mang tới chỗ ích lợi, cho nên càng thêm kiên định, dịch tiểu phi phải thật tốt đem cái này tài nguyên khoáng sản cho bảo vệ. Người của đường môn, đừng hòng dính, đây chính là thực lực mình tiến bộ bảo đảm, giống như là đang làm việc trong chén cơm của mình vậy, ai dám tới cướp chén cơm của mình. Vậy dịch tiểu phi tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả qua đối phương. Chẳng qua là không biết Yasuda Ryoko bên kia như thế nào. Người của đường môn giết Yasuda Ryoko người. Đây chính là đem Yasuda Ryoko cho hoàn toàn chọc giận. Chắc hẳn là rất trọng yếu người. Nếu không dịch tiểu phi ban đầu cũng từng giết một cái. Người kia cũng là ở Yasuda Ryoko bên người làm việc. Yasuda Ryoko ở phía sau sống chung trong quá trình, cũng không có đề cập qua, hiển nhiên là rất không coi trọng, không cần chủ động liên lạc Yasuda Ryoko, nếu là đối phương thật cần giúp, dịch tiểu phi sẽ xuất thủ, có lúc hơi triển lộ ra một tia thủ đoạn, cũng có thể để cho Yasuda Ryoko đối với mình kiêng kỵ một chút. Thích hợp trình độ, có lợi vô hại, xuống lầu. Trước liền phân phó, Tần Hải Phách ngày hôm nay không muốn đi ra. Tần Hải Phách đã ở dưới lầu chờ đợi. Dịch đại sư, Tần Hải Phách thấy dịch tiểu phi sau khi xuống lầu, ngồi trên ghế salon thân thể. Trực tiếp đứng lên, ngồi xuống đi. Hoa nhất hàng bên kia có tương đối hữu dụng tin tức sao? Dịch đại sư, cái này thật vẫn có. Cũng là ta muốn phải nói cho ngươi. Tần Hải Phách gật đầu một cái, sau đó sẽ lần bổ sung mở miệng nói. Ngày hôm qua, Hoa Nhất Hàng đi ra, hơn nữa chỉ có một mình hắn. Một người, bên người không có ai đi theo sao? Người ta là không có phát hiện, nếu là âm thầm có người đi theo, vậy là nói không chừng. Bất quá Dịch đại sư, ta tai mắt, đều cảm thấy Hoa Nhất Hàng, hình như là tựa như biến thành một người khác, cảm giác chính là lạ. Có thể cái loại đó thay đổi, lại không nói ra được. Có chút tà hồ dáng vẻ. Loại chuyện này, đối với Tần Hải Phách mà nói, không có gì tốt giấu giếm. Đem nên nói đều nói rồi đi ra. Người này, đợi lâu như vậy, người Bắc Cương, rốt cuộc đang làm cái gì thủ đoạn bịp bợm? Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, sẽ không xem nhẹ bất kỳ một người nào đối thủ. Cái này Hoa Nhất Hàng có lẽ trước, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là yếu đuối, nhưng hôm nay, có lẽ thật thay đổi. Bắc Cương nhiều thủ đoạn, nếu là một ít tương đối kích thích, máu tanh không chịu nổi, thậm chí là một ít không nghĩ tới thủ đoạn, tuyệt đối có thể thật to tăng cường một người thực lực. Chỉ là như vậy sự việc, rất khó vận dụng, sẽ tồn tại giá nhất định. Nếu đi ra, vậy thì tìm cơ hội gặp một lần. Dịch Tiểu Phi đối với mình thực lực, có tự tin, mặc dù sẽ lo lắng Hoa Nhất Hàng thay đổi, nhưng sẽ không kiêng kỵ. Mình năng lực cùng thực lực, Dịch Tiểu Phi rõ ràng nhất bất quá. Dịch đại sư, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta có tin tức, nhất định sẽ thông báo ngươi. Còn có tiểu thư Nhan bên kia, ta cũng gọi người âm thầm nhìn chằm chằm. Nếu là có cái gì đột biến tình trạng, ta nhất định thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Khổ cực ngươi, không khổ cực, không khổ cực. Ta giác phải mình đời này, may mắn nhất sự việc, liền là theo chân Dịch đại sư ngươi. Tần Hải Phách, bản lãnh nịnh bợ, vẫn là như vậy xem. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Cái này làm cho Tần Hải Phách lúng túng bắt sau ót. Bất quá Dịch Tiểu Phi đang cười. Vậy thì không buồn không lo. Biết Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nhạo báng hắn thôi. Tốt lắm, ta đi ra ngồi. Ngươi làm chuyện của mình đi đi. Dịch Tiểu Phi chuẩn bị đi gặp Đoạn Chí Khoan. Còn có Lôi Hán Thu. Liên quan tới Thiên Linh Tinh một loạt sự việc. Bây giờ là rất thời kỳ nhạy cảm. Người của Đường Môn cũng không biết lần này tới mấy người. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tốt nhất là Yasuda Ryoko đem cừu hận hấp dẫn tới. Như vậy mình thì sẽ rất dễ dàng. Có thể như vậy sự việc, hiển nhiên là không quá có thể. Cũng có thể đã có người âm thầm để mắt tới mình, chỉ là không có tìm được thời cơ xuất thủ thôi. Liên quan tới tài nguyên khoáng sản sự việc, kéo dài là sớm muộn sẽ bị biết. Bây giờ đương nhiên là có thể đạt được càng nhiều hơn Thiên Linh Tinh. Mình là hơn đạt được một ít. Ít nhất là đột phá thiên cảnh. Cần phải làm cho tốt dự trữ công tác. Lái xe đi trước chỗ vị trí tài nguyên khoáng sản. Khoảng cách này cũng có chút xa. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không có chuyện gì. Chẳng qua là còn chưa mở đến một nửa. Dịch Tiểu Phi nhận được lại tới Yasuda Ryoko điện thoại. Tiểu Phi, kêu phía sau ngươi người ra tay. Ta muốn giết Đường Môn vậy hai lòng chó. Yasuda Ryoko trong miệng mang sát ý nồng nặc. Nghe như vậy giọng, sợ rằng Yasuda Ryoko một người là bị thua thiệt. Cần tới một cái nữa người giúp. Thực lực gì? Đây mới là Dịch Tiểu Phi quan tâm hỏi đề. Hai cái cảnh giới tam trọng thiên, ngươi không phải nói ngũ trọng thiên cảnh dưới không là vấn đề sao? Dịch Tiểu Phi nghi ngờ nói. Ban đầu Yasuda Ryoko liền nói như vậy, chẳng lẽ người phụ nữ lại không thể nói mạnh miệng sao? Ta thực lực cũng mới tam trọng thiên. Yasuda Ryoko phản bác. Cái này phản bác quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi không biết trả lời như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/dao-tang-mai-loi-kien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.